Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, 196 chương dẫn xà xuất động. Sáng sớm hôm sau, bên trong gian phòng một đêm chưa nghỉ ngơi ánh nến vẫn như cũ sáng. Kỳ Hàn trong tay nắm chặt hộ thân ngọc phù, cả đêm chưa ngủ, trong lòng lo lắng Tô Oản an nguy, quản gia Vinh An tự mình đưa đồ ăn sáng qua đây. Kỳ Hàn vị như nhai sáp, thực không dưới nuốt, căn bản là vô tâm dùng bữa. Tô Oản bị người bắt cóc, Vinh An trong lòng đã ở lo lắng, thấy vương gia như vậy không ăn không uống. Khuyên lơn, vương gia, ngài phải bảo trọng thân thể. Kỳ Hàn chậm rãi khép lại bàn tay, đem ngọc phù nắm ở lòng bàn tay, ngước mắt nhìn thấy Vinh An con ngươi chung lo lắng. Lúc này bất luận cái gì lo lắng đều là không làm nên chuyện gì. Nhất định phải mau chóng đem nhân tìm được. Vinh An, ngươi đem Tô Cẩn cùng Lăng Ngạo Thiên gọi tiến vào. Vương gia, hai vị đô úy đại nhân Thiên Nhi còn chưa lượng, liền đã xuất phủ dò thăm vương phi hạ lạc. Kỳ Hàn tìm bọn họ đến đây thương nghị tìm Tô Oản công việc, như vậy chia ra kỷ lộ đi tìm, tìm được nhân cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Bây giờ tá giáp quy điền việc mặc dù lửa xém lông mày, nhưng cũng không vội ở nhất thời, nhất định phải làm hảo giai đoạn trước chuẩn bị mới có thể đủ ổn định dân tâm. Liền muốn có một người ở bách tính cùng binh sĩ giữa đem tin tức truyền lại ra. Người này phi thân Đồ Tuấn đừng thuộc, hướng về phía Vinh An phân phó nói. Vinh An, đem thân đồ kêu đến, dặn tất cả qua đi hắn còn muốn đích thân mang người đi tìm tìm. Dù cho đào đất ba thước cũng muốn đem Tô Oản tìm trở về. Ánh nắng theo loang lổ bóng cây chung đi qua, trong rừng phát ra uyển chuyển lanh lảnh tiếng chim hót, bên trong sơn động, Tô Oản sương mù mơ hồ thần trí không rõ. Toàn bộ thân thể như đọa băng hồ bình thường lạnh giá. Mồ hôi lạnh dọc theo thái dương ngã nhào, thân thể ở bất ở run lẩy bẩy. Vệ Vô Ngân đơn giản dùng một chút lương khô, nơi này sơn động ở vào Vọng Hiền Sơn chỗ cao nhất, cũng an toàn nhất, cũng không bí ẩn, chỉ cần tế tế tìm kiếm không khó tìm được. Vệ Vô Ngân đã sai người đi chuẩn bị, hắn muốn dẫn mọi người đi xà quật động, trông nom Tô Oản Nguyệt Nhi. Những thứ ấy thủy đến phục, nhìn thấy Tô Oản khác thường, vội vội vàng vàng kêu, chủ nhân, Lăng Vương Phi thân thể ở phát nhiệt. Vệ Vô Ngân ngưng mày. Mới vừa tới Tô Oản giường tiền, thấy Tô Oản sắc mặt tái nhợt môi bạch vô sắc, thần trí vẫn chưa thanh minh, thân thể đang run rẩy, vươn tay đụng chạm tuấn tú trán, xúc tu nóng bỏng, thật sâu tần tần mày, không chút máu qua đi tối kỵ phát nhiệt. Như thế bệnh trạng rất là hung hiểm, còn vẫn chưa xong cô giao cho nhiệm vụ, Tô Oản là không thể đủ chết đi. Lược tác suy tư, từ hông gian lấy ra màu đỏ thắm dược hoàn, mệnh Nguyệt Nhi đem dược hoàn đút vào trong miệng. Sơn động ngoại, có người thông chi mọi người đô chuẩn bị sắp xếp. Vệ Vô Ngân vươn tay đem vẫn hôn mê Tô Oản ôm lấy, mang người hướng phía rừng rậm mà đi. Rừng sâu xum xê, si hạ loang lổ bóng cây, nhìn qua thập phần âm hàn, khắp nơi đều là lá rụng cỏ hoang, cầu chát quay quanh dã đằng, thường thường có độc trùng thường lui tới, đập vào mắt vẻ sợ hãi. Đoàn người bị nhốt ở trong núi vòng hơn nửa ngày, phương mới đi ra rừng cây, theo phương tây mà đi, dần dần trong rừng nhìn thấy thưa thớt đá lởm chởm quái thạch. Phía trước lại đi một chút đường xá liền tới xa quật động. Trên đường đi Vệ Vô Ngân đều không nói tiếng nào, âm thầm nhớ kỹ trốn đi tuyến đường. Không bao lâu, liền nhìn thấy biến mất ở sơn lâm thâm sử thiên nhiên huyệt động. Cửa động bị bò đằng che đậy, hiển nhiên tươi có người tích, quả nhiên là náo mình địa phương tốt. Xa đều là ngày nấp đêm ra, phẳng phất là nghe thấy xa xa có người đến đây, trườn chạy. Phát ra sàn sạt động tĩnh, trên cây bàn xà phun đầu lưỡi, Vệ Vô Ngân sai người ở phụ cận chuẩn bị thuốc nổ. Đem mọi người quyển ở ngoại vi, thuốc nổ nội có hùng hoàng, xà người được mùi sẽ gặp thối lui. Vệ Vô Ngân muốn nghĩ diệt trừ bên trong động xà, phải đem xà dẫn đến, xà vui nhất đẫm máu. Lúc này vậy người đã kinh không có tác dụng, cũng là thời gian tống bọn họ lên đường. Vệ Vô Ngân nhìn kia mười mấy nam tử, các ngươi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi rồi. Những người đó nhìn thấy hắc y nhân nguyện ý phóng bọn họ, cũng không biết Vệ Vô Ngân là tống muốn bọn họ lên đường. Mặt mày mừng rỡ, còn chưa nói thượng đôi câu vài lời, đao kiếm liền không có bụng, nhao nhao té trên mặt đất, trong lòng Vàng Tư trong lòng ngã nhào trên mặt đất. Vệ Vô Ngân khóe miệng câu dẫn ra âm hàn, nhìn trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử hơn 10 cái nhân mạng. Nhiều bổ thượng kỳ đao, đem nhân hết thảy ném tiến trong vòng, mười mấy người thi thể chồng cùng một chỗ. Máu chảy đầy đất màu đỏ tươi. Vệ Vô Ngân mang người thối lui đến xa xa, trong tay chuẩn bị thuốc nổ, gai mũi đẫm máu tỏ khắp ở trong không khí, gai mũi đẫm máu mang theo vô hạn hấp dẫn, nguyên bản yên tĩnh xà quật nội biến táo động, nhao nhao bò xuất động ngoại, giây lát khoảnh khắc, xà quật động ngoại bò đầy xà, xác định không hề có rắn theo bên trong động bò ra. Vệ Vô Ngân sai người châm ngòi thuốc nổ, chỉ một thoáng. Vọng hiền trong núi phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, trong lúc nhất thời huyết nhục bay ngang, huyết vũ như bồng, thấy bắn xung quanh đều là huyết nhục, cảnh dị thường đẫm máu. Săn bắn khuyển mang người một đường truy tìm, đi tới Vọng Hiền Sơn phụ cận, liền mất đi tung tích. Lăng Ngạo Thiên mang người trong tầm mắt Hiền Sơn phụ cận tìm kiếm. Chợt nghe trong núi mơ hồ truyền đến một thanh âm vang lên động. Này động tĩnh tới quỷ dị. Mang người vào núi đi tìm kiếm, qua lại không ngớt ở rừng rậm giữa, tìm rất lâu, săn bắn khuyển ở phía trước dẫn đường, đột nhiên dừng lại, đôi chân trên mặt đất bào bùn đất, phát ra sủa thanh, có người hô lớn đạo, độ úy đại nhân, khác thường dạng. Lăng Ngạo Thiên vội vàng đi qua, nhưng thấy săn bắn khuyển theo lá rụng trong bào ra thưa thớt vải. Trải qua phân biệt, chính là Tô Oản mặc món đó quần áo dính máu mảnh vụn. Lăng Ngạo Thiên chân mày nhíu chặt, sai người đi thông chi Lăng Vương. Lăng Vương phi liền ở trong núi, Nghi Châu Thành, phủ nha nội, thần đồ Tuấn hoàn thành kỳ hàn lưu lại nhiệm vụ trở lại trong phủ. Mại trầm trọng bước chân đi tới Tiểu Chiêu chỗ ở sân. Mục Bội Linh vẫn lưu ở bên trong phòng trông nom Tiểu Chiêu. Trong lòng ở lo lắng Tô Oản an nguy, Tô Cần trời còn chưa sáng liền ra tìm muội muội Tô Oản hạ lạc. Bây giờ sắc trời tiệm trầm, đến nay còn chưa có hồi phủ, nhìn thấy Thân Đồ Tuấn đẩy cửa vào. Thân Đồ Tuấn chậm rãi đi tới phụ cận, thấy trên giường Tiểu Chiêu còn chưa tỉnh lại, trái tim thất lạc, Mục Bội Linh mở miệng hỏi, Thân Đồ, A Oản nàng vẫn không có tin tức sao? Thân Đồ Tuấn lắc lắc đầu. Vi than thở, vương gia đã mang người tự mình đi tìm, những người đó đã có mưu đồ, nhất định sẽ không hại vương phi tính mạng, Mục Bội Linh thần sắc ngưng trọng. Hy vọng như vậy, đã Thân Đồ Tuấn đã hồi phủ, nàng cũng nên ly khai, muốn đi biệt viện vấn an bà đồng thị, đến nay bà còn không biết Tô Oản bị bắt sự tình. Mục Bội Linh rời phòng, gian phòng chỉ còn lại có Tiểu Chiêu cùng Thân Đồ Tuấn hai người. Thân Đồ ngồi ở giường bên cạnh, nhìn mê man Tiểu Chiêu, hắn cũng muốn đi ra ngoài tìm Tô Oản, chỉ là trong vương phủ phải lưu lại một người đến ủng hộ đại cục. Hắn hôm nay đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, vươn tay nắm chặt tay nàng thấp nam đạo, Chiêu Nhi, ngươi có biết hay không, Nghi Châu Thành bây giờ trở nên rất loạn, đồ đang tìm vương phi hạ lạc, Tiểu Chiêu, mau một chút tỉnh lại. Không muốn lại nhượng ta lo lắng, nằm ở giường trên Tiểu Chiêu. Đáy mắt chợt rơi một giọt thanh lệ. Hết chương.